Chương 6, kinh ngạc của chị hạ xạ sủ kẻ. Chương 6, kinh ngạc của chị hạ xạ sủ kẻ. Ở xạ sủ kẻ trong cảm giác, Trương Tường hai tay giống như là tùy tiện, mỗi người cầm ngũ nhánh đen kịt phi tiêu, sau đó tùy tùy tiện tiện mà liền liền loạn ném ra. Duy nhất có thể lấy xương đạo đúng, Trương Tường lực đạo rất là không nhỏ, này đầu bắn ra phi tiêu cắt không khí thời điểm, đều phát ra không nhỏ vù vù thanh âm. Hừ, khí lực không sai, thế nhưng chính xác ha hả xạ sủ kẻ đang cười lạnh lấy. Nhưng đang ở xạ sủ kẻ hai mắt khinh thường nhìn Trương Tường kia chút nào không chuyên nghiệp, chỉ có thể coi là con nít ném loạn một dạng mà ném mạnh ra phi tiêu, muốn cửa ra tiếp tục châm chọc thời điểm. Đốc đốc đốc kia liên tục thanh thúy tiếng vang, cũng là ở xạ sủ kẻ bên thai vang lên. Kia 10 cái ở xạ sủ kẻ xem ra, phảng phất đúng thiên nữ tán hoa vậy loạn văng ra phi tiêu, ở xẹt qua mỗi người không dứt quỹ tích sau đó, đúng là tất cả đều mệnh chung này cái bia cố định. Đồng thời, cũng đều đúng mệnh chung bia ngắm hồng tâm, toàn bộ đều là vòng 10 tồn tại. Thậm chí còn, ở xạ sủ kẻ khiếp sợ xoay đầu lại, cha xem rốt cục đúng phát xảy ra cái gì sự tình thời điểm. Xạ sủ kẻ còn phát hiện, kia 10 cái phi tiêu, lại đều là cắm ở hắn nguyên bản phi tiêu bắn trúng địa điểm trên. Đồng thời, càng thêm sâu, thiếu chút nữa thì muốn xỏ xuyên qua toàn bộ bia ngắm hồng tâm làm sao có thể, người này dĩ nhiên trúng hết, cũng đều đúng trúng hết hồng tâm ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ tại nội tâm kinh ngạc nghĩ. Mà ở đi vào mấy bước, nghiêm túc thấy rõ Trương Tường phi tiêu trúng địa phương và độ mạnh yếu sau đó, xạ sủ kẻ nội tâm kinh ngạc cũng là chuyển biến thành khiếp sợ. Không có khả năng, không thể tại sao có thể có người lợi hại như thế không gần như chỉ ở 60 mét bên ngoài. Bắn chúng kia ở khoảng cách kia xem ra, chỉ có mỗi một kích cỡ tương đương hồng tâm. Còn theo ta bắn chúng địa điểm trùng hợp, đồng thời độ mạnh yếu càng thêm lớn nói cách khác, ta thua ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ còn ở trong nội tâm khiếp sợ. Không phải, không thể ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ hô lớn. Làm sao không có khả năng à, này phi tiêu không phải còn ở nơi nào không đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao phải không đun nở dê vờ y a y dù cả lao sư cùng nạ dù tổ. Trương Tường nhìn mặt kia trên tốc biến quá vẻ khiếp sợ sau đó, sắc mặt biến hóa không nghỉ xạ sủ kẻ nói rằng. Nhưng lập tức, hắn liền quay đầu đi, hướng về một bên khác trong rừng rầm hô. Mà ở Trương Tường vừa dứt lời phía dưới, gãi đầu. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Trương Tường ú dù mạ kỳ nạ dù tổ. Còn có người mặc lấy trung nhẫn lục sắc áo mệ ổ, trên lô mũi có một đạo vết thương, sắc mặt có chút ngượng ngùng u mì nổ ý dù cả, liền từ trong rừng rậm đi ra. Ha ha, không có ý tứ ai nhìn hai người các ngươi cũng không có đánh nhau, chỉ là ném mạnh phi tiêu tỉ thí mà thôi. Ta liền định xem xong rồi, trở ra, không nghĩ tới, Trương Tường ngươi phi tiêu ném mạnh kỹ thuật. Đúng đúng thần kỳ như vậy A U Mì Nổ Ý Dù Cả sảng lãng cười, hướng về Trương Tường nói xin lỗi. Bất quá, hắn cuối cùng ở hình dung Trương Tường ném mạnh kỹ thuật thời điểm, cũng là quấn quýt trong chốc lát, mới miễn cưỡng hộp ra thần kỳ chư Na Ý tới. Dù sao nói thật, Trương Tường kia đầu ném ra, có vẻ bảy quẹo vào phi tiêu, dĩ nhiên có thể đang trúng tâm địa, thực sự là ngoài mọi người ý liệu ở ngoài. Mà nghe U Mì Nổ Ý Dù Cả tán dương, Trương Tường cũng có chút ngượng ngùng sờ lô mũi một cái. Ha ha, không có rồi. Phi tiêu của ta ném mạnh kỹ thuật, còn so ra kém lao sư á. Trương Tường có chút khiêm tốn khoát tay áo, biểu thị chính mình phi tiêu ném mạnh kỹ thuật còn chưa đủ thành thục. Dù sao, hắn có thể đủ tất cả bộ phận địa chính chúng tâm địa, cũng không phải đúng hắn phi tiêu ném mạnh kỹ thuật tốt bao nhiêu. Ở trước hôm nay, hắn thậm chí còn chưa từng dùng qua phi tiêu loại này vũ khí dùng để ném đây ở hôm nay. Hắn mặc dù có thể ở 60 mét bên ngoài, đem thập nhánh phi tiêu đều đang trúng tâm địa, đồng thời cùng xạ sủ kẻ lần trước đầu ném ra vết tích trùng hợp, tất cả đều ỷ lại cho hắn kia LV4 tính toán năng lực. Phải biết rằng, LV4 tính toán năng lực đúng cường đại dường nào át thậm chí còn, cũng có thể sánh ngang một ít phối trí tương đối thấp siêu cấp máy tính. Vốn có rảnh tay bên trong phi tiêu chất lượng, thể tích, còn có gió tốc độ đợi một chút tư liệu sau đó. Hắn rất nhanh có thể tính toán ra hợp lý nhất quy tích. Cho nên, hắn mới có thể lấy cái loại này không chuyên nghiệp tư thế, ném mạnh ra như vậy hảo thành tích tới. Bất quá, chính là vào lúc này, nạ rủ tổ cũng là nhảy ra ngoài, đứng ở Trương Tường trước mặt. A a a, ngươi nói, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi đem chân chính Trương Tường tàng chỗ nào, nếu như là biết, Trương Tường hắn là không có khả năng có loại này thành tích, nhất định là ngươi thay đổi thành Trương Tường răng dấp. nếu muốn ẩn vào cổ nổ hạ làm cái gì nạ rủ tổ chỉ vào trương tường, hét lên, trên mặt tất cả đều là vẻ hoài nghi. Nếu không phải là hắn tự biết mình không phải trương tường đối thủ, như vậy hắn khả năng đã là nhào lên, đưa hắn cái này gián điệp bắt lại. Nhìn nạ rủ tổ bộ kia sái bảo dáng dấp, trương tường không nói bưng bít khuôn mặt, đầy đầu hát tuyến. Nạ rủ tổ, có đôi khi ta thật muốn đem đầu của ngươi mở ra xem, nhìn bên trong đến cùng chứa là cái gì. Làm sao ngươi mỗi ngày đều có nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng à? Trương tường đầu đầy hát tuyến nói. Bất quá, ở trương tường vẫn chưa nói hết thời điểm. Nạ rủ tổ cũng đã nhảy dựng lên, chỉ vào trương tường đã nói ta cũng biết người đúng gián điệp, tàn nhẫn như vậy ý tưởng. Trương tường đúng sẽ không có những lời này đồng thời, cước bộ lén lút hướng ỷ rủ cả lao sư phía sau đi. Mà trương tường nghe đối phương thoại ngữ, chỉ cảm thấy trên trán hát tuyến, quy mô từ một dòng suối nhỏ, chợt biến thành một cái tải gà muốn ta đúng lẻn vào cổ nổ hạ gián điệp nói, ta sẽ biến hóa thành trương tường cái này trong trường học đúng danh tiếng vang xa vạn năm ở cuối xe thân phận sao đây không phải là rất dễ dàng bị người nhận ra hơn nữa, coi như ta thật là gián điệp. Ta giả lắp một cái hạ nhẫn đều không phải là tên, có thể lấy trộm đến cổ nổ hạ bất luận cái gì tài liệu cơ mật sao. Cuối cùng, ta còn sẽ ở chỗ này chờ ngươi đi mang ỷ rủ cả lao sư tới sao nếu như ngươi không phải tin tưởng, ngươi liền hỏi thăm ỷ rủ cả lao sư đi trường tưởng vô lực giải thích. Mà nhìn ỷ rủ cả lao sư gật đầu, nạ rủ tổ mới xem như tin đứng lên. Ô à, thì ra đúng như vậy a ngươi không phải đúng gián điệp. Vẫn là trương tường a nạ rủ tổ có chút cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhưng lập tức, hắn liền lại giơ chân bắt đi như vậy, ngươi nói muốn đem đầu của ta mở ra xem, là sự thật lạc thật không nghĩ tới. Trương tường ngươi dĩ nhiên là người như thế nạ rủ tổ chỉ vào trương tường, mang trên mặt tức giận bất bình thần sắc nói rằng. Bất quá, chính là vào lúc này, vẫn trong miệng nói không có khả năng xả xú kẻ, cũng là hai mắt đỏ bừng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trương tường phương hướng. Không có khả năng, không thể thân là vạn năm ở cuối xe ngươi, là không có khả năng đánh bại ta, ta muốn khiêu chiến ngươi, tiến hành một hồi thực chiến đủ trí hạ xạ sủ kẻ hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm trương tường, tức giận hô. Mà nhìn xạ sủ kẻ bộ dáng kia, trương tường cũng là nhíu mày một cái, hắn lúc đầu còn đối với mình gây nên cuộc tỉ thí này, mà cảm thấy có chút hổ thẹn. Dù sao, hắn là đạp đối phương danh tiếng thay mình chính danh. Dụ dỗ xạ sủ kẻ xuất thủ lúc theo như lời nói, cũng có chút vu oan người ra ủ chỉ hạ danh tiếng hiểm nghi. Nhưng là, thật không ngờ tâm lý đối phương tố chất đúng là kém như vậy, ngay cả một chút thất bại cũng không chịu nổi. Hơn nữa, nhìn hắn cái loại này cha nở dê tha y, nếu như là ý dù cả lao sư không có ở cái này bên trong nói, như vậy hắn sợ là đã sớm xông lên cùng chính mình liều mạng. Mời mọi người mượn cái ta lực lượng, để cho ta lao xuống bảng.